Chương 661, ông chủ Lý Tưởng chẳng lẽ bởi vì hắn không lựa chọn giúp Hoàng Ly nên nàng tử vong sao? Nếu là như vậy thì lựa chọn chính xác hẳn là cứu giúp Hoàng Ly. Nghĩ vậy Hàng Phi quả quyết đi nộp tiền. Nhưng hắn không nghe được thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Trời đã sắp sáng mà nhiệm vụ chẳng hề tiến triển mảy may. Tiền có thể cứu mạng một người. Nơi này là bệnh viện, nhiệm vụ yêu cầu phải đưa ra lựa chọn. Ngoại trừ lựa chọn cứu Hoàng Ly ra, chẳng lẽ trong bệnh viện này còn có lựa chọn khác sao? Liệu nó có liên quan đến mẹ của chủ nhân điện thờ? Hàng Phi nhíu chặt mày. Cẩn thận ngẫm lại yêu cầu của nhiệm vụ. Thấy dáng vẻ khổ sở lo lắng của Hàng Phi, hai tên lưu manh không tiến lên quấy rầy. Bọn hắn cho rằng Hàng Phi đang đau lòng vì phải nộp tiền viện phí cho người khác, cả hai đều biết mẹ của Hàng Phi đang bị bệnh và cần gấp tiền phẫu thuật. Gia hỏa này thật là ngốc nghếch, chỉ được cái rất khỏe. Nếu hắn không nợ tiền của chúng ta, nói không chừng đã trở thành anh em tốt của chúng ta rồi. Oán khí trong mắt Lý Hổ đã tan đi rất nhiều. Đánh nhau không lại người ta chỉ có thể trách tài không bằng người, không cần phải ghi hận trong lòng, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là vì hắn bị đánh tới sợ. Hắn là người tốt, chỉ tiếc là quá nghèo. Ba người đứng ở quầy đóng viện phí, không bao lâu sau cửa thang máy bệnh viện mở ra, một người đàn ông mặc quần áo hộ lý chậm rãi bước ra, trên cổ hắn có hình xăm đầu lâu. Nhường đường dùm. Người đàn ông mặc y phục hộ lý đi ngang người Hàng Phi, giọng hắn lạnh lùng, biểu tình cứng nhắc như thể toàn bộ cư dân trong thế giới này đều là giả, hắn sẽ không lãng phí thời gian để cân nhắc tới cảm nhận của bọn họ. Gia hỏa này là ai vậy? Sao trên người hắn có mùi kỳ lạ thế? Lý Long cau mày tránh xa hộ lý một chút. Tên hộ lý không thèm để ý. Hắn đẩy xe đi đến cuối hành lang rồi tiến vào một gian phòng không bật đèn nào đó. Hắn muốn tìm thứ gì trong bệnh viện? Hộ lý vừa xuất hiện Hàng Phi đã nhận ra, hắn còn nhớ kỹ mùi vị trên người đối phương. Chẳng lẽ nhiệm vụ này của ta có liên quan đến hắn? Hàng Phi biết rõ đối với thập chỉ. Tất cả cư dân trong thế giới ký ức đều là bối cảnh nền, ngoại trừ chủ nhân điện thờ ra thì những người khác đều là giả, cho nên bọn hắn sẽ không thèm lãng phí thời gian trên người dân bản địa. Đương nhiên có lẽ thập chỉ đã kiểm tra, đám người này rất kỹ nhưng không phát hiện ra vấn đề gì nên mới bàng quan như vậy. Rời khỏi chỗ nộp tiền, Hàng Phi vừa định đi theo con đường hộ lý mới đi để xem xét thì ngoài đại sảnh bệnh viện bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cửa lớn mở ra, gió lạnh thổi vào bệnh viện. Bốn tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đang hộ tống một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đi vào trong bệnh viện. Cơ bắp trên thân người đàn ông có vẻ teo tóp, trên cổ hắn có vết thương đang rửa nát. Y tá trực ban vừa thấy người đàn ông bước vào đã lập tức gọi điện thoại, sau đó chạy ra không người chào. Ta nghe quản lý siêu thị nói có một nhân viên đang hôn mê. Người đàn ông vừa nói vừa ho khan. Có vẻ như sức khỏe của hắn rất kém cỏi. Cốc tổng, sao ngài lại đích thân tới đây? Nhận được điện thoại của y tá, bác sĩ trực ca đêm lập tức từ phòng nghỉ chạy ra. Vừa rồi hắn rõ ràng là đang ngủ say sưa nhưng bây giờ lại làm ra vẻ mệt mỏi vì thức đêm làm việc. Ngươi biết ta? Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ, hắn đứng ở giữa bốn vệ sĩ, giọng nói rất vô lực yếu ớt. Trước kia ta từng may mắn được gặp ngài một lần. Bác sĩ tươi cười xung xoe. Trước đó trong siêu thị của ngài có một ông lão cũng bất ngờ qua đời và được đưa tới bệnh viện này. Bác sĩ như đang ám chỉ cái gì? Hắn cười tươi roi rói, trong mắt còn đầy chờ mong như thể người đàn ông kia sẽ lén lút đưa tiền cho hắn vậy. Người được gọi là Cốc Tổng gật đầu, tình hình bệnh nhân sao rồi? Đã không còn gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, e là phải trị liệu lâu dài. Tiền thuốc men giai đoạn đầu đã được đồng nghiệp của nàng thanh toán. Ngài xem tiền trị liệu giai đoạn sau. Bác sĩ nói với đôi mắt tỏa sáng như thể đêm hôm khuya khoắt gặp được thần tài vậy. Đồng nghiệp của nàng. Lúc này người đàn ông mới nhìn đến Hàng Phi, nhưng trong mắt hắn không có vẻ gì là kinh ngạc, như thể Hàng Phi đúng là nên xuất hiện ở đó. Hàng Phi nhạy cảm nhận ra điều này, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng trên mặt hắn không lộ ra một chút dấu vết nào. Ông chủ Cốc mắt sáng như đuốc nha, nhân viên của ngài đều là người trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta vừa thông báo bệnh tình của bệnh nhân cho hắn nghe là hắn không nói hai lời, trực tiếp đi đóng tiền viện phí giúp nàng. Bác sĩ trông như đang lấy lòng người đàn ông họ Cốc nhưng thật ra từng câu từng chữ đều không rời khỏi một tiếng tiền. Được rồi, ta đã hiểu. ngươi dẫn ta đi xem bệnh nhân trước đã. Người đàn ông và bốn vệ sĩ theo chân bác sĩ đi vào phòng bệnh, mười mấy phút sau mới ra ngoài. Không biết là vì muốn làm màu hay có mục đích khác, người đàn ông họ Cốc trực tiếp thanh toán chi phí chữa bệnh cho Hoàng Ly, sau đó còn hoàn lại tiền viện phí mà Hàn Phi đã đóng trước đó. Cốc tổng, Hoàng Ly đã từ chức, nói cho đúng thì nàng đã không còn là nhân viên của chúng ta. Trước đó Chu Uy lấy đủ lý do để không đến, nhưng giờ biết tin Cốc tổng tới bệnh viện, trong vòng 20 phút hắn đã vội vàng chạy tới nơi. Mặc kệ nàng có từ chức hay không thì nàng vẫn là nhân viên đã làm việc trong siêu thị của chúng ta trong khoảng thời gian dài. Bây giờ nàng gặp chuyện mà lâm vào hôn mê, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng chịu tội? Sức khỏe của người đàn ông họ Cốc rất tệ. Hắn chỉ nói mấy câu mà đã hao phí rất nhiều sức lực. Chương 662, kẻ đứng sau màn cầm tiền hoàn trả, Cốc tổng đi tới trước mặt Hàn Phi. Bốn tên vệ sĩ muốn đi theo nhưng hắn khoát tay ra hiệu cho bọn họ ở yên tại chỗ. Chàng trai có tâm địa thiện lương, ta đúng là không nhìn lầm người. Cốc tổng đưa tiền cho Hàn Phi. Đây là tiền ngươi đã ứng trước, ngươi cầm lại đi. Ta nghe nói sức khỏe mẹ ngươi không được tốt, ngươi đi làm mấy việc một lúc là để gom tiền chữa bệnh cho mẹ. Hàn Phi đã tiến vào nơi này vài ngày nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được ông chủ. Từ ấn tượng ban đầu thì Cốc tổng có vẻ rất hiền hòa, không làm cao, đối xử với nhân viên rất tốt. Đơn giản chính là ông chủ lý tưởng trong mắt mọi người. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm. Hàn Phi nhận lại tiền, ngay lập tức nhận ra có điều không đúng. Người đưa dư 1.000 rồi. Người tốt sẽ gặp điều tốt lành, đây là người xứng đáng có được. Ta vẫn luôn cổ vũ nhân viên của mình làm chuyện tốt. Cốc tổng nhìn chằm chằm Hàn Phi, không có vẻ gì là muốn rời đi, giống như hắn đang chờ đợi Hàn Phi đưa ra lựa chọn. Không cần, tiền nào nên cầm thì ta cầm, tiền không nên cầm ta sẽ không đụng tới. Nói xong Hàn Phi nhét 1.000 đồng kia vào tay Cốc tổng. Nghe được câu này, Cốc tổng và hai tên lưu manh đứng cạnh Hàn Phi cũng ngây ngẩn cả người. Có nguyên tắc của mình cũng rất tốt. Lần đầu tiên Cốc tổng nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ta nhớ mẹ của ngươi cũng nằm viện ở đây, chúng ta cùng đi thăm bà ấy đi. Được bác sĩ dẫn đường, đám người đi tới phòng bệnh của mẹ chủ nhân điện thờ. Đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh, nữ nhân nằm trên giường có dáng vẻ già nua hơn tuổi tác thật rất nhiều. Thân thể bà gầy gò chỉ còn da bọc xương, những cơn đau đớn kịch liệt không ngừng dày vò khiến bà không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể dựa vào tác dụng của thuốc giảm đau. Tuần sau chúng ta sẽ làm phẫu thuật cho bà ấy, xác suất thành công chỉ có 50%. Người ngoài không thể tùy tiện đi vào phòng bệnh, đám người đều đứng bên ngoài trò chuyện. Nếu sử dụng dịch vụ tốt nhất thì có gia tăng xác suất thành công không? Cốc tổng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm trên giường bệnh, trong giọng nói toát ra ý lạnh như thể người bị bệnh tật tra tấn là hắn. Không thể. Bác sĩ lắc đầu, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện Cốc tổng đang nhìn mình chằm chằm. Do dự một lát, bác sĩ đổi giọng, nếu dùng gói dịch vụ phẫu thuật cao cấp nhất thì xác suất thành công có thể được nâng lên 10%. Thêm 10% đã rất tốt rồi. Cốc tổng suy tư một lúc lâu, sau đó làm ra quyết định, hắn quay đầu nói với Hàn Phi. Ta không ngờ mẹ ngươi lại bệnh nặng như vậy. Thế này đi, tiền phẫu thuật của mẹ ngươi ta sẽ trả hết, dùng gói dịch vụ tốt nhất, chữa bệnh mới là quan trọng nhất. Ngươi trả hết. Hàn Phi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Tâm nguyện lớn nhất của chủ nhân điện thờ là kiếm đủ 50.000 để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ có vẻ như nhiệm vụ sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Hàn Phi chỉ cần chấp nhận đề nghị của Cốc tổng là không phải vất vả kiếm tiền nữa. Nói thật, không có bất kỳ người nào là không động tâm trong hoàn cảnh này. Đứng ở góc độ chủ nhân điện thờ, hắn đã gần như sụp đổ. Vừa không đảm bảo cuộc sống sinh hoạt, vừa thiếu nợ đám cho vay nặng lãi, làm việc cả ngày lẫn đêm, mà mấu chốt nhất là hắn còn ngoài ý muốn giết chết một người. Nếu nói những thứ phía trước là áp lực cực lớn thì chuyện lỡ tay giết người chính là con dao ghim chặt trong đáy lòng hắn. Một người được nuôi dạy làm người tốt từ bé rốt cuộc lại dính máu tươi trên tay. Ta. Có lẽ đồng ý mới là lựa chọn tốt nhất lúc này, Hàn Phi há miệng nhưng lại không nói ra được một chữ. Trong đầu Hàn Phi hiện lên một chi tiết. Cốc tổng trước khi đến bệnh viện hình như đã biết rõ Hàn Phi ở chỗ này. Trời còn chưa sáng, ông chủ Siêu Thị nghe tin nhân viên xảy ra chuyện đã chạy tới bệnh viện, đây là người tốt cỡ nào? Nhưng lỡ như hắn có ý đồ khác thì sao? Trên mặt Hàn Phi lộ vẻ cảm động hết sức nhưng đầu óc lại điên cuồng vận chuyển hết tốc lực. Hắn sâu chuỗi lại tất cả những chuyện mình gặp phải trong thế giới ký ức từ đầu đến giờ, sau đó phát hiện ra một điều cực kỳ khủng bố. Đêm nay Hàn Phi vừa tới siêu thị đã nghe Hoàng Ly nói ông chủ yêu cầu phải chỉnh lý đống hàng hóa mới nhập về trước Hừng Đông. Chính vì yêu cầu này nên Hàn Phi mới phải đi xuống nhà kho dưới lòng đất, gặp được điện thời dị biến. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn tự thương tổn mình để tỉnh táo lại thì bây giờ Hàn Phi đã mở điện thờ ra, tạo thành hậu quả vô cùng khó lường. Còn một điểm đáng ngờ khác nữa là trước Hàn Phi, đã có một người nào đó xốc mảnh vải đen của điện thờ lên. Kẻ đó đã sớm biết Hàn Phi sẽ đi xuống nhà kho dưới lòng đất, rõ ràng đối phương đang nhằm vào Hàn Phi. Cuối cùng là chuyện Hoàng Ly rơi vào hôn mê sâu. Nàng đã từ chức, chỉ cần hướng dẫn người mới xong là có thể nghỉ việc. Nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, kết quả là lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Hàn Phi là người làm ca đêm, nếu Hoàng Ly xảy ra chuyện thì Hàn Phi sẽ là người đưa nàng đến bệnh viện. Nếu tất cả mọi chuyện đều do ông chủ trung tâm thương mại sắp đặt sẵn thì việc Hàn Phi đứng ở nơi này đương nhiên sẽ không khiến gã bất ngờ. Mà đó còn chưa phải điều kinh khủng nhất. Đến làm công trong siêu thị đồ cũ là công việc do người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe giới thiệu, rất có khả năng việc này cũng do một tay ông chủ trung tâm thương mại sắp đặt. Chủ nhân điện thờ từ lúc bắt đầu đã là con mồi của gã. Mọi bất hạnh của hắn đều không phải do ông trời tạo ra mà là con người làm nên. Vào thời điểm chủ nhân điện thờ rơi vào ngõ cụt, hắn gặp mặt ông chủ của mình. Lúc này chắc chắn hắn sẽ không cách nào cự tuyệt lời đề nghị của gã, mà trong lòng còn nhớ kỹ lòng tốt của đối phương. Chương 663, chúc phúc của mẹ nhếch đôi môi khô khốc, Hàn Phi lại nghĩ tới chuyện xảy ra ở tầng 3 trung tâm thương mại. Bà lão điên điên khùng khùng không thể nói chuyện, lỗ tai cũng nghển ngãng, đứa con trai duy nhất của bà đã từng là nhân viên trong siêu thị, chỉ là nghe nói bị điện thờ ăn mất. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của nó, có lẽ mọi tin đồn đều là thật, mà chủ nhân điện thờ chính là con mồi tiếp theo được ông chủ trung tâm thương mại lựa chọn. Định giá linh hồn. Đáy mắt Hàn Phi lóe lên tia sáng, hắn đã biết mình nên đưa ra lựa chọn thế nào. Không cần. Ta đã kiếm được hơn phân nửa số tiền phẫu thuật, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được. Hàn Phi lựa chọn từ chối. Mẹ ngươi đã khổ sở nhọc nhằn hơn nửa đời người, còn chưa kịp hưởng phúc, bà ấy không nên chịu đựng nỗi đau đớn này. Cốc tổng nhẹ giọng nói, gói trị liệu chất lượng có thể nâng cao xác suất thành công của cuộc phẫu thuật, đừng từ chối ý tốt của ta, ngươi không cần phải cảm thấy áp lực tâm lý. Thật sự không cần. Tiểu tử nhà ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Đây là lúc để ngươi hành động theo cảm tính sao? Bác sĩ mở miệng răng dậy, y tá đứng bên cạnh cũng phụ họa. Tất cả mọi người vây lấy Hàn Phi, những lời khiển trách vang lên bên tai. Đúng lúc này trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng vang. Mẹ của chủ nhân điện thờ đã bị đánh thức, bà mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, lập tức trông thấy con trai mình đứng trong đám người. Bà há miệng gọi tên con trai bằng giọng yếu ớt. Bệnh nhân tỉnh rồi. Người mẹ tỉnh dậy như thể để giải vây cho Hàn Phi. Cho dù bà bị bệnh nặng cũng không muốn nhìn thấy con mình bị người khác bắt nạt. Cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Phi là người đầu tiên đi vào phòng. Hắn chỉ mới gặp người phụ nữ này lần đầu nhưng trong đầu đã xuất hiện rất nhiều ký ức liên quan đến bà. Hắn vô thức ngồi xuống bên giường bệnh, cầm tay bà, dịu giọng nói, mẹ, con tới thăm mẹ này. Người phụ nữ đau ốm nằm trên giường với gương mặt trắng bệch nhưng lại nở nụ cười dịu dàng với Hàn Phi. Bà không nói một câu, chỉ lặng lẽ cầm chặt tay Hàn Phi không muốn buông ra. Phần ký ức của chủ nhân điện thờ đang ảnh hưởng đến Hàn Phi, hắn đột nhiên cảm thấy tự trách và đau khổ, trong lòng vô cùng tủi thân. Tiền thuê nhà còn chưa trả nổi, người cha vô đạo đức trộm tiền phẫu thuật bỏ trốn, đối mặt với đủ loại chỉ trích, trong lòng hắn là một mảnh rối ren. Con đã làm ra một lựa chọn. Nhưng con không biết điều đó đúng hay sai. Không sao. Người phụ nữ yên lặng nhìn Hàn Phi, ánh mắt bà vẫn luôn nhìn con trai với vẻ dịu dàng. Con đã làm ra quyết định tốt nhất. lần đầu tiên trong đời Hàn Phi nhìn thấy nụ cười như thế. Hắn không thể hình dung ra, năng lực diễn xuất cấp đại sư cũng không giúp hắn bắt chước được nụ cười này, bởi vì đó vốn là thứ hắn chưa từng có được. Con đừng lo lắng nữa, mau trở về đi thôi, trời sắp sáng rồi. Người phụ nữ buông lỏng tay rồi chạm nhẹ vào gương mặt Hàn Phi. Đừng vì mẹ mà để lại những nỗi tiếc nuối trong lòng không cách nào bù đắp được. Tiếc nuối. Hàn Phi vừa nghe người phụ nữ nói xong câu này, hệ thống đã thông báo bên tai hắn, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên tiền. Lựa chọn của ngươi là điều mà ta vĩnh viễn cũng không làm được. Giống như những chuyện đã xảy ra ta đã không còn cách nào bù đắp. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ được bù đắp 20%. Thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm, thu hoạch được chúc phúc của mẹ. Chúc phúc của mẹ, trạng thái bị động tốc độ giảm điểm tinh thần chậm lại, tốc độ thế giới dị biến chậm lại, trí nhớ vĩnh cửu uy một. Thông báo của hệ thống khiến Hàn Phi thất thần một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi nhận được trạng thái bị động có thể gia tăng điểm thuộc tính trực tiếp cho người chơi. Việc này cũng không thể trách Hàn Phi kiến thức kém, trước kia hắn đều xem nguyền rủa như là lời chúc phúc, lần này thật sự có được chúc phúc khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Tốc độ giảm điểm tinh thần chậm lại thì ta hiểu, nhưng tốc độ dị biến của thế giới chậm lại là có ý gì? Thế giới này vẫn luôn trong quá trình trở nên ngày càng nguy hiểm và tồi tệ sao? Thế giới trong mắt Hàn Phi không có biến hóa gì. Nhưng nhắc nhở của hệ thống đã khiến hắn cảnh giác. Người phụ nữ nằm trên giường quá mức suy yếu, cánh tay không thể nâng lên quá lâu, bà vuốt ve gương mặt Hàn Phi một chốc rồi buông thõng tay xuống. Là mẹ liên lụy đến con. Thân là một người mẹ mà thứ ta có thể làm cho con chỉ là một lời chúc phúc. Đây là món quà tốt đẹp nhất con từng nhận được. Hàn Phi luôn cảm thấy người phụ nữ này nhớ được rất nhiều chuyện, hắn nhẹ nhàng đắp kín mền cho bà. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên, những tiếc nuối kia sẽ không xảy ra nữa. Đứng dậy rời đi, khi đóng cửa phòng bệnh, Hàn Phi nhìn về phía người phụ nữ cách một khung cửa sổ thủy tinh. Hồi tưởng đến nụ cười của bà, hắn mơ hồ hiểu ra một số việc. Đối với chủ nhân điện thờ, sự lo lắng cuối cùng trên cuộc đời này của hắn hẳn là dành cho mẹ mình, cho nên đạt được lời chúc phúc của mẹ là thu hoạch rất lớn lao. Giờ khắc này, Hàn Phi xem như đã nhận được sự tán thành nào đó. Ngươi nghĩ tới đâu rồi? Cốc Tổng đứng cùng bốn tên vệ sĩ ngoài cửa phòng bệnh. Trong tay gã có một tấm thẻ ngân hàng, như thể chỉ cần đợi Hàn Phi đồng ý một tiếng là gã sẽ thanh toán toàn bộ tiền phẫu thuật ngay. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng phần ân tình này ta không gánh nổi. Bả vai Hàn Phi quằn xuống vì chịu đựng quá nhiều áp lực. Hắn không muốn để mẹ lo lắng nên khi ra khỏi phòng bệnh mới dám để lộ vẻ yếu đuối này. Hàn Phi đã mở chốt năng lực diễn xuất cấp đại sư, biến mình trở thành một nam sinh đang lâm vào tuyệt vọng. Chương 664, bước ngoặt cuộc đời lần này Hàn Phi từ chối sự giúp đỡ của gã, có lẽ về sau Cốc Tổng sẽ làm ra những hành vi còn điên cuồng hơn. Cốc Tổng nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm nhỏ bé của Hàn Phi, thấy rất rõ sự tuyệt vọng trong mắt đối phương. Nhưng gã không hề ý thức được có lẽ một ngày nào đó gã cũng sẽ trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng này. Liên tục bị Hàn Phi từ chối nhưng Cốc Tổng không hề tỏ ra khó chịu, biểu tình của gã từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên, lời hứa của ta luôn hữu hiệu, bất cứ khi nào ngươi cần sự giúp đỡ đều có thể đến tìm ta. Nói xong Cốc Tổng xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước gã đã dừng lại, quay đầu nói. Ta nghe Chu Uy nói lúc đầu nhà ngươi được quyên góp tiền phẫu thuật nhưng sau đó cha ngươi đã trộm đi số tiền từ thiện kia. Chuyện bất hạnh trong nhà bị người ta nhắc tới, Hàn Phi cảm giác như mình bị lột sạch trước mặt tất cả mọi người. Đúng vậy. Ngươi có thể đến khu Tây thành phố Đoạn Hạ Du sông Sa Hà một chuyến. Có người nói đã từng gặp được cha ngươi ở đó. Nói xong Cốc Tổng ho khan mấy tiếng, trên gương mặt nát rữa của gã thẩm thấu ra vết máu. Thấy vậy, đám vệ sĩ lập tức đi tới bảo hộ xung quanh Cốc Tổng. Ta chỉ có thể giúp được ngươi đến thế, bên đó khá loạn, ngươi nên dẫn theo bạn bè đi cùng. Ông chủ siêu thị vừa rời đi cùng đám vệ sĩ, tia thái dương đầu tiên rọi vào phòng bệnh. Rốt cuộc cũng an toàn sống sót qua một đêm nữa, Hàn Phi nhìn theo bóng lưng của ông chủ, trong lòng xuất hiện nghi ngờ. Gã sẽ thật sự có lòng tốt nói cho mình biết vị trí của cha. Hàn Phi bây giờ cực kỳ cảnh giác với ông chủ. hắn hoài nghi gã là người đứng sau tất cả những tai họa mà chủ nhân điện thờ gặp phải. Chủ nhân điện thờ không phải nạn nhân của số mệnh, mà là nạn nhân của con ma bệnh họ Cốc kia. Rốt cuộc gã có âm mưu gì? Ta đã bỏ sót điều gì sao? Hàn Phi tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cẩn thận suy ngẫm lại mọi việc. Chủ nhân điện thờ từng bước một rơi vào bẫy của ông chủ trung tâm thương mại. Nhưng kết quả lại là hắn chiếm cứ điện thờ, trở thành tồn tại không thể nói tà ác nhất. Mỗi một tồn tại không thể nói trong thế giới tầng sâu đều vô cùng giảo hoạt và khủng bố. Bọn hắn am hiểu đùa bỡn với tâm tình tiêu cực, nỗi thống khổ và tuyệt vọng của con người là nhiên liệu để thiêu đốt lên lửa hận ý trong lòng bọn hắn. Loại ma quỷ này sao có thể vĩnh viễn đơn thuần thiện lương? Hàng Phi cúi đầu nhìn lại hai bàn tay mình. Bàn tay bé nhỏ tràn đầy vết thương, nếu hắn không nhúng tay vào thì lúc này trên tay chủ nhân điện thờ đã có một vong hồn. Nhất định sau này thái độ của chủ nhân điện thờ đã thay đổi, hắn từ thiện lương biến thành cực đoan, sau đó cắn ngược lại ông chủ trung tâm thương mại. Đây hẳn cũng là một nỗi tiếc nuối của hắn, chỉ là ta không biết bước ngoặt của cuộc đời hắn nằm ở đâu. Hàng Phi cẩn thận như vậy, tránh đi vô số nguy hiểm cũng chỉ mới bù đắp được có 20% tiếc nuối cho chủ nhân điện thờ. Thứ thật sự khiến chủ nhân điện thờ hối hận cả đời hẳn là còn chưa xảy ra. Hoặc là, sắp xảy ra rồi. Hận ý là con đường mà mỗi tồn tại không thể nói đều phải trải qua. Chủ nhân điện thờ sẽ hận ai đây? Mấy tên lưu manh cho vay nặng lãi. Bảo vệ trung tâm thương mại. Vận mệnh bất công. Hay là người cha trộm tiền phẫu thuật của mẹ hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hàn Phi hồi tưởng một số chuyện. Từ người cha tàn nhẫn sát hại vợ con mình đến thập chỉ ngụy trang làm hộ lý cũng nhốt người vợ trong nhà quanh năm suốt tháng không biết sống chết thế nào, cuối cùng là Hoàng Ly luôn bị chồng cũ bạo lực gia đình, còn tuyên bố sẽ giết chết cả nhà nàng. Ban đầu Hàn Phi không cảm thấy mấy chuyện này có liên quan gì. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, tất cả đều xảy ra trong thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ. Cho dù là ai thì chỉ cần ở trong thế giới ký ức đều sẽ bị chủ nhân điện thờ ảnh hưởng, duy chỉ có nội tâm của chủ nhân điện thờ là bị phong kín. Nhưng nhìn từ một góc độ khác thì thế giới đang dị biến này chẳng phải chính là một bản khắc họa nội tâm của chủ nhân điện thờ đấy sao? Tất cả những chuyện xảy ra kỳ thật đều là đáp án. Ông chủ trung tâm thương mại muốn dẫn dụ ta đi tìm cha, có lẽ chuyện này không nên diễn ra vào thời điểm hiện tại, nhưng gã không ngờ ta từ chối nên mới tiết lộ sớm hơn. Hàng Phi có thể khẳng định kế hoạch của ông chủ đã bị rối loạn. Xem ra ta phải nhanh chóng đến khu Tây thành phố ở Hạ Du Sa Hà một chuyến. Hàng Phi cảm thấy dù thế nào mình cũng phải đi gặp cha chủ nhân điện thờ một lần, hắn cảm giác bước ngoặt vận mệnh của chủ nhân điện thờ nằm trên thân người cha. Một thiếu niên tin tưởng vững chắc vào ánh sáng rốt cuộc đã trải qua sự tình gì mà hoàn toàn từ bỏ hy vọng, để bản thân lâm vào hắc ám như thế. Vội vã rời khỏi bệnh viện. Hàng Phi và hai tên lưu manh đi tới trạm xe buýt. Nhóm ba người này hù dọa không ít người qua đường khiến không ai dám lại gần. Trung tâm thương mại cách đây không xa, chúng ta đi bộ về là được, chẳng lẽ ngươi muốn đón xe buýt về nhà? Hiện tại Lý Long đã thay đổi cách nhìn về Hàng Phi. Hắn biết hoàn cảnh của Hàng Phi rất khó khăn nên thái độ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng nợ thì vẫn phải đòi, nếu không hắn không cách nào bàn giao với đám anh em trong băng nhóm. Vừa rồi ông chủ đã nói cha ta đang ở khu Tây thành phố, còn nói nơi đó khá loạn, các ngươi có biết gì về khu vực đó không? Hàng Phi hỏi Lý Long, Lý Hổ. Ngươi đã làm việc cả đêm rồi, không về nhà ngủ một giấc sao? Lý Hổ buồn khổ nói. Cuộc sống vất vả của Hàng Phi khiến hai anh em hắn đi đòi nợ cũng khổ theo. Chúng ta qua đó xem thử đi, nếu có thể tìm được cha ta thì ta sẽ có tiền trả ngay cho các ngươi. Hàng Phi nói rất khẳng định. Chương 665, khu Tây thành phố nghe tới tiền, Lý Long bèn nói, khu phía Tây rất lạc hậu và nghèo đói, mấy năm trước nơi đó bắt đầu trở thành trại tập trung của người vô gia cư và tầng lớp lao động nghèo, thế là xuất hiện rất nhiều côn trùng có hại. Côn trùng có hại? Là kiểu người giống như các ngươi sao? Không thể nói như vậy nha, chúng ta làm người có nguyên tắc lắm à. Lý Hổ lẩm bẩm, tuy là trước đây hang ổ của chúng ta cũng ở khu đó. Dẫn ta đi đi, tìm được cha thì ta sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi cho các ngươi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hàng Phi, Lý Long và Lý Hổ quyết định dẫn hắn đến khu Tây thành phố một chuyến. những người khác thiếu nợ đều tìm mọi cách trốn tránh chúng ta, mà ngươi thì ngược lại, còn rủ rê chúng ta đi tới nơi tập trung băng đảng đông nhất. Nếu không phải biết rõ ngươi thiếu tiền, chắc ta sẽ nghi ngờ ngươi là cảnh sát chìm mất. Lý Hổ và Lý Long ngồi cạnh Hàng Phi trên xe buýt chạy về phía Tây. Thời gian trôi qua, xe buýt càng lúc càng đông người nhưng hàng ghế cuối cùng nơi ba người ngồi vẫn luôn không ai dám đến gần. Trên đường đi, Hàng Phi trông thấy một người trung niên đi đứng không bình thường lên xe, hắn đứng lên nhường chỗ cho đối phương, ai ngờ lại bị đối phương năn nỉ trở về chỗ ngồi. 30 phút sau, Hàng Phi rốt cuộc cũng tới nơi. Vừa xuống xe đã thấy hai bên đường bị gió thổi cuốn đầy bụi đất, khu vực này toàn là công trình kiến trúc đang xây dựng, khắp nơi đều là biển báo công trường. Lát nữa nếu gặp được đồng nghiệp của chúng ta, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một chút mặt mũi. Lý Long đưa ra một thỉnh cầu rất là thực tế, nếu bị người ta biết Hàng Phi chủ động đòi tới nơi này thì hai anh em Long Hổ nhà hắn khỏi cần lăn lộn ở thành phố này nữa. Không thành vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với các ngươi, chỉ mong các ngươi có thể sử dụng nguồn nhân lực của mình để giúp ta tìm được cha. Hàng Phi lấy điện thoại ra, mở album ảnh lên. Lúc đầu Hàng Phi chỉ muốn tìm một bức ảnh chụp của cha chủ nhân điện thờ để đám người Lý Long giúp tìm người, ai ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn. Trong album ảnh có ảnh của cha và mẹ chủ nhân điện thờ, nhưng duy chỉ không có ảnh chụp của chính chủ nhân điện thờ. Tất cả ảnh chủ nhân điện thờ đều đã bị xóa, trong các đoạn video cũng không thấy mặt hắn đâu, thậm chí cả giọng nói cũng không thu lại được. Điểm này có vẻ là lạ. Hàng Phi gửi ảnh cha chủ nhân điện thờ cho Lý Long Lý Hổ, sau đó bắt đầu khiêm tốn làm người. Khu Tây Thành tuy có nhiều người vô gia cư nhưng người mới đến luôn bị chú ý. Băng nhóm của chúng ta hẳn là sẽ tìm ra hắn. Lý Long đi ở phía trước, dẫn Hàng Phi đi qua một công trường xây dựng rồi tiến vào một con hẻm nhỏ. Bọn hắn đi không được bao xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ. Lý Long ra hiệu cho Hàng Phi dừng lại. Phía trước có một tên xui xẻo bị bắt, chúng ta tạm thời đừng lại gần. Khoảng nửa phút sau, tiếng kêu thảm cũng ngừng lại. Trong hẻm nhỏ có mấy nam nhân cầm ống sắt bước ra. Người cầm đầu trong nhóm cao ngang bằng Lý Long nhưng cường tráng hơn Lý Long rất nhiều, hắn vác ống sắt trên vai, đầu ống sắt còn có máu đang nhỏ xuống. Thấy đám người kia đi tới, Lý Long rất tự giác tránh sang một bên. Lý Hổ có vẻ không phục lắm nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không nên trêu chọc đám người này. Không cần Lý Long nhắc nhở, Hàng Phi cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Hắn đứng trong góc tường, trong lòng chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng tìm được cha của chủ nhân điện thờ. Lúc đầu đôi bên không xảy ra xung đột gì, nhưng khi đám người đi ngang qua Hàng Phi bỗng dưng ngừng lại. Nam nhân cầm đầu đánh giá Hàng Phi với vẻ kỳ quái, người mới tới. Hàng Phi tỏ ra xoắn xuýt không biết làm sao, hắn vô cùng bối rối và sợ hãi. Bèn nhìn sang Lý Long với vẻ cầu xin được giúp đỡ. Biết không thể tránh được, Lý Long mở miệng nói, hắn thiếu tiền xà ca, bị gọi đến trả nợ. Đừng khẩn trương, ta sẽ không đoạt hàng của các ngươi. Nam nhân cầm đầu giơ ống sắt chĩa thẳng vào mặt Lý Long nói, sẹo trên mặt ngươi xấu hoắc, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi làm một cái đối xứng cho thuận mắt. Nam nhân nói xong, đám thanh niên lưu manh sau lưng hắn đều bật cười. Lý Hổ muốn nói chuyện nhưng bị Lý Long ngăn lại. Đúng là phế vật, chẳng trách lại bị đánh thành dạng này. Thấy Lý Long không dám phản kháng, đám lưu manh cảm thấy không thú vị bèn ung dung rời đi. Nam nhân cầm đầu cười không kiêng nể gì, hắn không hề phát hiện khi mình vừa xoay người đi, trong mắt Hàng Phi lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hình xăm đầu người. Hai mắt Hàng Phi dán chặt vào gáy của nam nhân cầm đầu, nơi đó có hai cái đầu người sinh động như thật. Hắn cũng là một trong 10 thập chỉ. Sau khi nhìn thấy mấy hình xăm, sát khí dâng lên trong lòng Hàng Phi. Vẹn vẹn chỉ mới gặp mặt một lần mà hắn đã nghĩ xong nên chôn đối phương ở đâu. Bọn này quá phách lối. Thật muốn trừng trị bọn chúng một phen cho hả dạ. Lý Hổ cắn răng nói, trong lòng kềm nén lửa giận đang thiêu đốt. Vừa rồi đám lưu manh kia không hề để hai anh em hắn vào mắt. Trong đó còn có một tên phun nước bọt xuống chân Lý Hổ. Đừng để ý mấy chuyện ngoài lề, việc của chúng ta bây giờ là đến khu Tây Thành. Lý Long tỉnh táo nói nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng rất tệ, trong mắt toát ra hàn quang sắc lẹm. Đám người kia có lai lịch gì? Ta thấy bọn hắn còn khá trẻ tuổi. Hàng Phi nấp ở phía sau bỗng hỏi, chỉ nhìn gương mặt đơn thuần vô tội của hắn sẽ không ai đoán được suy nghĩ thật lòng bên trong. Trước kia khu Tây Thành là địa bàn của Xà Ca, về sau ông chủ trung tâm thương mại muốn xây dựng một bách hóa lớn ở đây, hắn triệu tập một đám người tới, ban ngày gửi truyền đơn. Ban đêm giả mạo làm người của chúng ta đi xua đuổi người vô gia cư, bắt nạt và sử dụng bạo lực với những hộ không chịu di dời. Chương 666, Thất Chỉ và Bát Chỉ. Xà Ca biết chuyện này lập tức khó chịu, hắn cảm thấy ông chủ trung tâm thương mại đang phá hỏng quy củ nơi này nên bắt đầu gây hấn với đối phương. Đánh tới cuối cùng, toàn bộ anh em dưới trướng Xà Ca đều bị phế, nhưng đổi lại ông chủ trung tâm thương mại không còn ý định xây dựng cửa hàng ở khu Tây Thành nữa. Lý Long kể lại, chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn tới nơi này, trước kia khu Tây Thành cũng không nghèo đến mức này, ít nhất mặt ngoài cũng được xem là phồn hoa. Ông chủ trung tâm thương mại đổi sang một nơi khác để xây dựng bách hóa, mà những tên lưu manh hắn gọi tới thì vẫn ở lại khu Tây Thành. Đám gia hỏa đó làm việc không có nguyên tắc, chỉ cần có thể kiếm tiền là chuyện gì cũng sẽ làm. Lý Long nhẹ giọng thở dài, thời thế thay đổi rồi, ta vẫn rất hoài niệm tháng ngày làm việc với Xà Ca. Khi đó ta còn rất trẻ, không ngờ nhoáng một cái đã hơn 30 rồi. Trước đây ngươi đã từng gặp nam nhân cầm đầu kia. Hàng Phi ngắt ngang hồi ức của Lý Long, lôi hắn trở về hiện thực. Nhìn có vẻ rất quen mắt, nhưng nghĩ kỹ lại thì không có ấn tượng gì. Lý Long xua xua tay, đi thôi, chúng ta đi gặp Xà Ca trước, vừa đi vừa trò chuyện. Lý Long đi về phía trước, Lý Hổ lặng lẽ tới bên cạnh Hàng Phi nói, ngươi quan tâm nam nhân kia như vậy. Có phải là muốn xử lý hắn không đó? Lý Hổ chỉ đang nói đùa, hắn cũng không cho rằng Hàng Phi sẽ làm như vậy. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn còn quá trẻ, có người trông chỉ mới 17-18 tuổi. Hàng Phi khẽ lắc đầu, tương lai của bọn hắn trống rỗng, hoặc là trực tiếp bị bôi đen lên. Ý của ngươi là sao? Lý Hổ sửng sốt nói. Ta muốn giúp đỡ những thiếu niên kia đi con đường ngay thẳng, không thể để bọn hắn bị kẻ xấu dụ dỗ. Hàng Phi huých nhẹ vào bả vai Lý Hổ. Chờ lát nữa gặp được Xà Ca, ngươi giúp ta nói tốt mấy câu. Chúng ta cùng nghĩ cách đuổi những tên khốn kiếp kia ra khỏi khu Tây Thành. Quá khó khăn, những gia hỏa đó sẽ không chịu rời đi đâu. Không muốn đi thì phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Hàng Phi nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe được. Thành Tây là nơi hỗn loạn nhất, động thủ ở đây rất thuận tiện, sẽ không khiến nhiều người chú ý, trong thập chỉ có 9 tên tiến vào đây, không biết lúc ra ngoài sẽ còn lại bao nhiêu. Đi trong khu hẻm chằng chịt, trước mắt dần trở nên rộng mở. Lý Long dẫn Hàng Phi tới một khu đường phố phồn hoa. Đi theo ta. Hai anh em Lý Long Lý Hổ tiến vào một cửa hàng. Phục vụ vừa thấy Lý Long đã thân thiết đưa hắn lên tầng 2. Xà Ca đang nghe nhạc. Các ngươi uống chén trà trước hay đi gặp hắn luôn? Trong lời nhân viên phục vụ có hàm ý, Lý Long nghe xong nhìn thoáng qua Hàng Phi, sau đó trả lời, trực tiếp đi gặp đi, ta đang vội. Cánh cửa phòng mở ra, ba người Hàng Phi đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi gặp được Xà Ca. Khác với tưởng tượng của Hàng Phi, Xà Ca là một ông lão lớn tuổi, ông ta ăn mặc đơn giản mộc mạc, vừa nghe nhạc cổ vừa uống trà, trên bàn làm việc còn bày biện các loại sách cổ như Chu Dịch. Không phải ta đã bảo anh em các ngươi đừng quay trở lại khu Tây Thành rồi sao? Ông lão không ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm. Ông ta vừa nói chuyện thì Lý Long Lý Hổ đã trở nên ngoan ngoãn. Xà Ca, lần này chúng ta trở về khu Tây Thành là vì muốn tìm một người. Lý Long do dự một lúc mới lên tiếng, mẹ của tiểu tử này bị bệnh, cả nhà bọn hắn được tài trợ một khoản tiền để phẫu thuật nhưng lại bị cha hắn trộm đi. Ông lão vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục uống trà nghe nhạc. Bây giờ hắn đang nợ tiền của chúng ta, chỉ cần tìm được cha là hắn có thể trả đủ số tiền đó rồi. Lý Long kiên trì nói cho hết. Nói xong chưa? Ông lão đặt chén trà xuống. Ngươi thật sự cảm thấy sau khi cha hắn cầm tiền vào khu Tây Thành còn có thể giữ được tiền sao? Cũng nên thử một lần chứ. Khu Tây Thành bây giờ đã khác trước. Xà Ca cầm một quyển sách trên bàn lên, bây giờ lời của ta chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Lý Long và Lý Hổ đứng ngẩn ra tại chỗ, cuối cùng nhân viên phục vụ phải giải thích giúp một câu, khoảng thời gian trước khu Tây Thành xuất hiện hai tên điên, một tên là Thất Chỉ, một tên là Bát Chỉ. Bọn hắn tụ tập một đám lưu manh lại và đi gây họa khắp nơi, làm việc không có quy tắc gì, mấy cửa hàng ở khu vực bên ngoài của chúng ta đều bị bọn hắn đập phá. Nháo lớn như vậy. Bọn hắn muốn làm gì? Lý Long giật mình hỏi. Hai tên điên kia không sợ đâu, tố chất thân thể tốt đến không hợp thói thường. Dao đâm xuyên cánh tay cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn chẳng có mục đích rõ ràng nào, đánh nhau cũng chỉ vì muốn tra tấn đối phương. Phàm là người của chúng ta rơi vào tay anh em chúng thì không chết cũng bị lột da. Nhân viên phục vụ vốn cho rằng hai anh em Lý Long Lý Hổ trở về là để giúp đỡ, bây giờ chỉ đành thất vọng nói, các ngươi không nên trở về đây. Mặc kệ hai người nói gì, Sa Ca cũng không có ý định hỗ trợ. Khi bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thì bên ngoài nhà hàng đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy xuống xem xét, không bao lâu sau hắn lại chạy trở lên. Nhanh chóng đưa ba người Hàn Phi vào gian phòng bên cạnh. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, có 4, 5 người đi vào phòng Sa Ca. Nhà hàng cách âm rất tốt nên Hàn Phi không nghe được gian phòng bên cạnh nói chuyện gì. Khoảng 5 phút sau, hệ thống đột nhiên thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên thú trong lòng. Thú trong lòng, người bị nhốt ở trong lòng sẽ biến thành giả thú. Yêu cầu của nhiệm vụ, đừng để bị nhốt vào tầng hầm không có ánh đèn. Chương 667, gán nợ Hàng Phi lập tức cảnh giác. Hắn còn chưa làm gì mà nhiệm vụ đã tự phát động, điều này chứng tỏ bên cạnh hắn đang có chuyện xấu xảy ra. Lát nữa hai ngươi phải tự bảo vệ mình cho tốt. Hàn Phi dặn dò Lý Long Lý Hổ một câu, ngay sau đó cửa phòng bật mở. Nhân viên phục vụ tiến vào phòng nhìn Hàn Phi với vẻ thương hại, sau đó bảo ba người đi tới phòng của Sa Ca. Trong không khí có mùi trà thơm, chén trà của Sa Ca nằm lập úp trên mặt bàn. Nước trà văng đầy đất nhưng mấy người trong phòng không thèm để ý, hắn chính là người chúng ta muốn tìm sao. Một nam nhân trung niên hơn 50 tuổi nhìn về phía Hàn Phi. Hắn sờ vết sẹo trên mặt mình, âm trầm nói, không ngờ ngươi lại ở ngay đây. Rất tốt, bớt cho ta phải đi một chuyến. Đưa người và đồ cho ta. Là sao? Trong mắt Lý Long và Lý Hổ ngập tràn nghi hoặc. Sa Ca đột nhiên nói, người trẻ tuổi này có phải đang thiếu tiền các ngươi không? Đúng vậy. Các ngươi đưa phiếu nợ cho Vương Toàn, từ giờ trở đi món nợ của hắn không còn liên quan gì đến các ngươi nữa. Dường như Sa Ca và nam nhân Mạc Sẹo đã có một giao dịch nào đó, Mạc Sẹo mang Hàn Phi và phiếu nợ đi, Sa Ca sẽ nhận được một khoản tiền đền bù. Nghe Sa Ca nói thế, Lý Long hơi do dự, hắn đã cảm thấy không ổn, không có phiếu nợ. Chúng ta chỉ thỏa thuận bằng miệng thôi. Thỏa thuận bằng miệng. Không chỉ có Sa Ca, những người còn lại ở đây đều nhíu mày. Từ khi nào mà cho vay nặng lãi cũng văn minh như thế rồi? Được rồi, thỏa thuận miệng cũng được, chúng ta đưa người đi là xong. Nam nhân Mạc Sẹo nhìn Hàn Phi với vẻ tham lam, như thể chỉ cần mang được Hàn Phi về là hắn sẽ được thưởng cho một số tiền rất lớn. Làm vậy không tốt lắm đâu. Lý Hổ là người duy nhất đứng ra nói chuyện thay Hàn Phi. Mập mạp xăm hình mảnh hổ xuống núi này khi gặp chuyện lại rất trượng nghĩa, hắn nợ chúng ta, phải đi theo chúng ta mới đúng. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nam nhân Mạc Sẹo không nhịn được đứng lên. Hắn không thèm ngó ngàng tới Lý Long Lý Hổ mà đi thẳng tới trước mặt Hàn Phi. Đi theo chúng ta một chuyến. Ta không nợ tiền các ngươi, tại sao phải đi theo các ngươi? Ta khuyên ngươi tốt nhất là nghe lời ta nói. Nam nhân Mạc Sẹo âm trầm rít lên qua kẽ răng. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thấy vậy cũng nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Phi, bọn hắn và hai tên điên kia là cùng một bọn, ngươi vẫn nên đi theo bọn hắn thì hơn, càng phản kháng thì hậu quả của ngươi sẽ càng thê thảm. Kẻ này và hai tên trong thập chỉ là cùng một bọn. Trong nháy mắt Hàn Phi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, đầu tiên hắn hoài nghi mình đã bại lộ nhưng rất nhanh đã phủ định khả năng này. Thập chỉ còn chưa biết trong điện thờ có người khác tiến vào, nếu không lúc nãy gặp mặt trong hẻm nhỏ bọn hắn đã phát sinh xung đột. Hàn Phi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Người bảo hắn đến khu Tây Thành là ông chủ trung tâm thương mại, người biết Hàn Phi đi cùng Lý Long Lý Hổ cũng không nhiều, mà gã ông chủ cũng là một trong số đó. Bây giờ Hàn Phi còn chưa ngồi nóng ghế thì Vương Toàn đã tìm tới cửa, nếu nói chuyện này không liên quan đến ông chủ trung tâm thương mại, Hàn Phi là người đầu tiên không tin. Tên nhiệm vụ là thú trong lòng, yêu cầu ta không tiến vào tầng hầm. Nếu đây cũng là một trong những tiếc nuối của chủ nhân điện thờ, vậy chứng tỏ trước đây hắn từng bị đối phương mang xuống tầng hầm. Một người phải bị tra tấn đến mức nào mới có thể biến thành một con thú hoang dại? Ông chủ trung tâm thương mại mặt mũi hiền lành nhưng vừa xoay lưng đi đã tìm người đồng thủ với Hàng Phi, lão gia hỏa kia xấu xa đến mức tim cũng biến thành màu đen. Thả lỏng đi, chúng ta chỉ đưa ngươi đến một nơi khác mà thôi. Đi bên cạnh Vương Toàn còn có hai tên lưu manh khác, ba người cùng lúc tiến về phía Hàng Phi, trong đó một tên vừa chuẩn bị tóm lấy tay Hàng Phi thì Lý Long đã ngăn lại. Hai anh em chúng ta mới là chủ nợ của hắn. Chúng ta còn chưa đồng ý đâu. Chủ nợ. Ngươi nghĩ cho cẩn thận đi. Vương Toàn lười nói chuyện với tép riêu như Lý Long, trực tiếp quay đầu nhìn Xà Ca. Xà Ca nhíu mày lắc đầu với Lý Long, ra hiệu cho hắn không nên nhúng tay vào việc này. Tránh ra. Hai tên lưu manh đi theo Vương Toàn đẩy Lý Long và Lý Hổ ra, bọn hắn vừa áp sát lại gần Hàng Phi thì Hàng Phi vốn luôn trầm mặt lại đột ngột mở miệng. Các ngươi muốn đưa ta đi, nhưng hình như còn chưa hỏi ý kiến ta. Ý kiến của ngươi có quan trọng không? Vương Toàn cười tủm tỉm nhìn Hàng Phi như đang nhìn một cọc tiền. Trước kia có một đứa nhỏ bỏ nhà đi. Chạy tới khu Tây Thành. Hắn ở nhà được nuông chiều thành thiếu gia công tử nên khi làm việc không nghĩ tới hậu quả. Về sau hắn động đến thứ không nên động nên bị bẻ gãy cả 10 ngón tay, bây giờ đã bị đánh thành người tàn tật, ngày ngày xin ăn ở ven đường. Đúng rồi, tiền ăn xin của hắn cũng bị chúng ta lấy đi, ta thấy ngươi có vẻ rất giống hắn, hay là lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Hai tên lưu manh đi bên cạnh Vương Toàn bật cười không kiêng nể gì, Hàng Phi thấy bọn hắn cười thật vui vẻ. Trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười. Hắn lùi về sau nửa bước, cơ bắp trên chân căng ra. Eo hơi khom xuống dồn lực vào bả vai, sau đó nhắm thẳng vào lồng ngực một tên lưu manh bên cạnh Vương Toàn. Ầm. Xương sườn đối phương lập tức bị gãy, thân thể tên lưu manh lập tức đổ gục xuống đất. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Hàng Phi đã thu hẹp khoảng cách đôi bên, kỹ xảo cận chiến của Hàng Phi đã không thể dùng chữ hung ác để hình dung nữa. Từng chiêu đều tấn công thẳng vào điểm hiểm yếu nhất trên thân thể người. Tất cả mọi người đều không ngờ được Hàng Phi lại dám can đảm ra tay với đối phương, càng không nghĩ tới chỉ mất 10 giây hắn đã thành công lấy một địch ba. Kết thúc chiến đấu. Chương 668, cha con gặp gỡ. Nói chính xác hơn thì Hàng Phi chỉ dùng đúng 3 chiêu đã phế bỏ 3 người. Vài giây còn lại hắn dùng để chỉnh trang quần áo trên người mình. Quá nhanh, quá độc ác, Hàng Phi đã khiến đám côn đồ ở đây phải nhìn bằng con mắt khác. Lực lượng phải do tự mình tạo ra. Các ngươi muốn học thì ta sẽ dạy các ngươi. Hàng Phi kéo lê thân thể Vương Toàn, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Xà Ca, hắn đặt tay Vương Toàn lên mặt bàn. Ngươi muốn làm gì? Xà Ca nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mặt. Ông ta đã gặp vô số người nhưng lại không cách nào đọc được suy nghĩ qua vẻ mặt của Hàng Phi. Ta nghe Lý Long Lý Hổ nói thời còn trẻ ngươi rất uy phong, toàn bộ khu Tây Thành đều phải nể mặt ngươi. Hàng Phi vừa nói vừa nắm bàn tay Vương Toàn, đột nhiên dùng sức bẻ gãy ngón út của hắn. Vương Toàn lập tức kêu lên thảm thiết. Bây giờ mới biết đâu à? Lúc trước ngươi bẻ gãy tay tên ăn mày sao không thấy đâu? Ngươi muốn chết? À! Hàng Phi nhấc chân gạt ngã Vương Toàn, sau đó tiếp tục nói với Xà Ca, bây giờ ngươi bị ép phải phục tùng đám côn đồ này, hẳn là vì sợ hãi hai tên điên mới tới. Nếu ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết chúng thì các ngươi có thể giúp ta một tay không? Ngươi có thể giải quyết được hai tên đó. Bác chỉ và thất chỉ đúng là mối họa lớn trong lòng Xà Ca. Đương nhiên. Hàng Phi lại bẻ gãy một ngón tay của Vương Toàn. Ngươi đồng ý thì tương lai khu Tây Thành vẫn là của ngươi. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ phế bỏ Vương Toàn, về sau các ngươi không chỉ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của bọn hắn mà còn phải chịu đựng cơn phẫn nộ của ta, dù sao vừa rồi các ngươi đã vì tiền mà bán ta cho bọn hắn nha. Xà Ca nghe được lời nói lạnh giá của Hàng Phi, mi mắt ông ta khẽ chớp, sau đó ông ta nhìn về phía Lý Long và Lý Hổ, rốt cuộc hai anh em này đã mang loại hung thần ác sát gì đến đây thế này? Ta không có lý do gì để không đồng ý với ngươi. Xà Ca ấn một nút trên bàn, trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một đám người chạy tới. Trước khi mặt trời xuống núi, các ngươi phải tìm được cha của đứa nhỏ này, sau đó đưa gã tới đây. Xà Ca đã liên thủ với Hàng Phi, sẽ không để Hàng Phi phải chạy vòng vòng ngoài đường. Nhưng Hàng Phi vẫn chưa nghe được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Ta không đi cùng Vương Toàn nhưng nhiệm vụ vẫn chưa thành công. Chẳng lẽ tiếp theo còn xảy ra chuyện gì khác? Chuyện liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ có lẽ còn chưa xuất hiện, Hàng Phi nhất định phải cẩn thận nhưng cả đêm qua hắn không hề chợp mắt. Lúc này tình trạng thân thể đã trở nên yếu kém. Bây giờ không thể chạy về nhà nghỉ ngơi, Hàng Phi quyết định ngủ một giấc ở nhà hàng này. Yên tâm đi, người người muốn tìm sẽ được đưa tới đây sớm thôi. Dù sao Xà Ca cũng là dân giang hồ, ông ta lấy quyển chu dịch ra xa, sợ nó dính máu của Vương Toàn. Trước khi cha ngươi được tìm thấy, ta sẽ không rời khỏi đây. Đây là thành ý của ta. Xà Ca nguyện ý làm con tin, ông ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ kéo hai tên lưu manh ra ngoài, sau đó tiếp tục uống trà đọc sách. Hàng Phi xé rách áo khoác Vương Toàn rồi trói hắn lại, sau đó nằm xuống góc tường. Nhắm mắt dưỡng thần. Gian phòng trở nên yên tĩnh, trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở đau đớn của Vương Toàn. Lý Long và Lý Hổ cảm thấy Hàng Phi đúng là rất can đảm, dưới tình huống này mà còn dám đi ngủ, hai người chỉ còn biết cười khổ. Xà Ca nhìn Hàng Phi bằng ánh mắt đầy thâm ý, ông ta cảm thấy Hàng Phi đang dùng phương thức này để kiểm tra mình. Tuổi còn trẻ đã rất cam đảm. Hàng Phi thật sự quá mệt mỏi. Lúc đầu hắn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng sau đó lại trực tiếp ngủ thiếp đi. Dù tim của ngươi ngừng đập, ngươi vẫn có thể sống sót ở nơi này, vĩnh viễn sống ở nơi này. Giọng nói mơ hồ vang lên như thể đối phương đang đứng trước mặt Hàng Phi nhưng lại không thể chạm tới. Hàng Phi thử tìm cách nói chuyện với đối phương nhưng hắn phát hiện mình không thể mở miệng. Hắn kinh hoảng nhìn xung quanh, thấy mình giống như đang bị nhốt trong một chiếc hộp kín màu đen. Nếu ngươi biến thành ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Cảm giác ngạt thở ập tới, Hàng Phi thấy chiếc hộp kín đang từ từ thu nhỏ lại, trí nhớ và linh hồn của hắn không ngừng bị đè ép. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy thì tốc độ co lại càng nhanh, cho đến khi thân thể Hàng Phi bị chiếc hộp đen làm cho biến dạng, linh hồn hắn biến thành một bức tượng thần trên bàn thờ, toàn thân bị tội ác bao bọc. Dưới chân toàn là nợ máu. Thay đổi từng chút một, từng bước rơi vào địa ngục. Cuối cùng trở thành chủ nhân điện thờ. Cảm giác ngạt thở đột ngột biến mất, trong nháy mắt Hàng Phi cũng tỉnh lại, hắn đột ngột mở to mắt dọa cho Vương Toàn sợ hãi hô lên một tiếng. Ta không có làm gì hết. Ngươi thở quá lớn. Hàng Phi nhịn cơn xúc động muốn đạp cho gã một đạp rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Hắn cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu nhưng thật ra đã 4 giờ trôi qua. Nghe được động tĩnh, Lý Long và Lý Hổ cũng tỉnh lại. Trong phòng chỉ có mình Xà Ca là luôn một mực quan sát Hàng Phi. Đời này ông ta đã từng gặp rất nhiều người nhưng kiểu như Hàng Phi thì đúng là chưa bao giờ thấy. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân ồn ào, lát sau hai nam nhân vạm vỡ xách theo một gã đàn ông trung niên đi tới cửa. Xà Ca, tìm được người rồi. Cửa phòng bị mở ra, hai người ném gã đàn ông trung niên xuống đất. Khi nhìn thấy gương mặt người kia, một cơn lửa giận xông lên đầu Hàng Phi. Trong đầu hắn như có một đoạn ký ức không ngừng thúc giục Hàng Phi giết chết gã đàn ông này. Hắn không thể hình dung loại cảm giác đó, nó đau đớn như đã ăn sâu vào xương tủy. Chủ nhân điện thờ thù hận cha mình đến vậy sao? Rốt cuộc giữa hai người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Chương 669, bước ngoặt cuộc đời giấc mộng vừa rồi giống như ám chỉ cái gì đó. Hàng Phi cảm thấy bước ngoặt đã sắp tới. Ban đầu bộ dạng của gã đàn ông trung niên lắm la lắm lét, nhưng khi nhìn thấy Hàng Phi, biểu tình trên mặt gã lập tức thay đổi, chính ngươi đã kêu bọn hắn đến tìm ta. Tên súc sinh này, ngươi muốn hại chết cha ngươi sao? Nghe được giọng nói của gã đàn ông, ký ức không tốt trong đầu Hàng Phi lại xuất hiện, mỗi lần gã đàn ông mở miệng trong cơn men say là gã lại theo thói quen huy động nắm đấm khiến thân thể Hàng Phi bắt đầu run nhẹ. Đây là oán hận mãnh liệt cỡ nào? Gã đàn ông trung niên không hề ý thức được nguy hiểm. Gã bị thủ hạ của Xà Ca nắm chặt cổ tay, muốn mắng Hàng Phi nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm gì đó. Hàng Phi cố gắng áp chế ngọn lửa giận trong lòng, đi tới trước mặt gã đàn ông hỏi, tiền đâu? Tiền gì? Tiền chữa bệnh cho mẹ ta. Ta đã nói với ngươi là ta không biết rồi. Sao ngươi cứ khăng khăng là ta cầm? Trong lầu trọ đó loạn như vậy, chắc chắn là đám hàng xóm nghèo mạt trệt kia trộm mất. Gã đàn ông không quan tâm Hàn Phi có tin hay không, gã chỉ muốn lừa gạt Sa Ca và mấy tên thủ hạ vạm vỡ. Ngón tay Hàn Phi kêu lên rôm rốp, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đã thấy Hàn Phi đánh người nên có lòng tốt nhắc nhở gã đàn ông, thành thật khai báo đi để thân thể không phải chịu khổ. Các vị, chắc chắn là các vị hiểu lầm cái gì rồi. Gã đàn ông đảo mắt nói, có phải tiểu tử này thiếu tiền các ngươi không? Hắn không trả nợ nổi nên mới định kéo ta xuống nước. Nhân viên phục vụ không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Gã đàn ông vội vàng nói, súc sinh, ai cho ngươi lá gan đi vay nặng lãi? Trước giờ đều là cha nợ con trả, cái thứ bất hiếu như ngươi tự mình nợ tiền còn bắt lão tử trả nữa hay sao? Hàn Phi chỉ lặp lại hai chữ kia một lần nữa, tiền đâu? Ngươi còn dám hỏi ta tiền? Lão tử nhọc nhằn khổ cực nuôi ngươi lớn, ngươi đúng là cái đồ lấy oán báo ơn. Gã đàn ông không dám nổi giận với Sa Ca. Chỉ biết trút mọi oán khí lên người Hàn Phi. Hận ý và lửa giận ngùn ngụt cháy trong lòng khiến điểm tinh thần của Hàn Phi bắt đầu hạ xuống, hắn hít sâu một hơi nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi giấu tiền từ thiện đi đâu rồi? Ta không có lấy. Tên súc sinh này, sao ngươi và mẹ ngươi đều khó ưa như vậy? Chát! Trong nháy mắt khi Hàn Phi từ bỏ áp chế lửa giận, chân của hắn đã quét về phía đầu của gã đàn ông trung niên. Hắn dùng một kích toàn lực, nếu gã đàn ông bị đá trúng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hàn Phi không ngờ đoạn ký ức không thuộc về mình lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Để ngăn ngừa bi kịch xảy ra, trong thời khắc sống còn Hàn Phi quét chân về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh gã đàn ông. Mảnh gỗ vụn bay đầy trời, chân bàn bị Hàn Phi đá gãy, bắp chân hắn đã bắt đầu chảy máu. Đó là tiền cứu mạng mẹ ta, tim của ngươi đã bị chó ăn hết rồi sao? Hàn Phi nói không cần suy nghĩ, giống như lời này chủ nhân điện thờ cũng đã từng nói. Gã đàn ông trung niên bị dọa ngã ngồi xuống đất, bàn tay vô thức đưa lên che vết thương trên mặt bị gỗ vụn làm bị thương, gã thấp giọng nói, mẹ ngươi bị bệnh nan y, có dùng nhiều tiền hơn cũng vô dụng thôi, thay vì để bả lãng phí. Chi bằng. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao của Hàn Phi, gã đàn ông im bặt không dám nói tiếp. Một lúc lâu sau, biết mình không cách nào thoát được, gã rốt cuộc đầu hàng, khoản tiền kia vẫn còn một phần, ta giấu đi rồi. Ta có thể đưa các ngươi đi lấy. Nhìn gã đàn ông trung niên ngồi dưới đất mà không có lực hoàn thủ, lửa giận không thuộc về Hàn Phi từ từ bình phục. Tại thời điểm này chủ nhân điện thờ vẫn coi đối phương là cha, nếu có thể, hắn hy vọng cha mình có thể sửa sai, hắn nguyện ý cho cha một cơ hội nữa. Hàn Phi quyết định tôn trọng lựa chọn của chủ nhân điện thờ. Hắn lạnh lùng nhìn gã đàn ông trung niên. Gã đàn ông bò dậy, một tay ôm mặt không dám nói gì nữa. Yên lặng rời khỏi gian phòng. Mà Hàn Phi thì vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước mặt Sa Ca. Sao ngươi không đi cùng cha mình? Ta không nhìn thấy trên mặt hắn có một chút ấy nấy khổ sở nào. Hàn Phi liếc nhìn về phía Vương Toàn. Chúng ta bắt người của hai tên điên kia nhưng bọn chúng không tìm tới cửa đòi người. Chứng tỏ chúng đã có kế hoạch khác, mà kế hoạch này cần ta phải chủ động rời khỏi địa bàn của ngươi, buông bỏ phòng bị. Vừa rồi ta còn cho rằng ngươi đã bị cơn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chính vì nghĩ tới khả năng đó nên ta mới càng thêm thống khổ. Trong mắt Hàn Phi mang theo một tia ủ rũ. Các ngươi đang nói gì thế? Lý Hổ nghe mà chẳng hiểu ra sao. Lý Long thì đã ngộ ra, hai tên điên kia có thanh thế lớn, có lẽ đã sớm tìm ra gã đàn ông này, để hắn tự mình dẫn dụ con trai rời khỏi nhà hàng. Không thể nào. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Trên mặt Lý Hổ tràn ngập kinh ngạc. Vị bằng hữu mà các ngươi mời tới đúng là không tầm thường. Sa Ca cầm ấm trà lên rót vào chén nhưng ấm trà đã cạn. Nếu trà đã cạn rồi, vậy thì cùng đi đi. Trong lòng Sa Ca hiểu rõ gã đàn ông kia chắc chắn sẽ không trả tiền. Trên thế giới này kẻ hiểu rõ người xấu nhất chính là kẻ càng xấu xa hơn. Triệu tập mọi người, đi theo hai cha con bọn hắn. Sa Ca. Chúng ta nhất định phải triệu tập tất cả anh em sao? Đương nhiên, ta đã chờ đợi cơ hội này, bây giờ thời cơ vừa tới. Nhân viên phục vụ băng tạm vết thương trên chân cho Hàn Phi, sau đó Hàn Phi mang theo Lý Long và Lý Hổ xuống lầu. Sau khi rời khỏi nhà hàng, thái độ của gã đàn ông trung niên khá hơn nhiều, hắn thậm chí còn chủ động hỏi thăm bệnh tình của chủ nhân điện thờ. Chương 670, đối mặt mọi chuyện tự như đang tiến triển theo phương hướng tốt, gã đàn ông nói mình bị ma quỷ ám ảnh nên mới làm ra chuyện như vậy, lần này trở về gã sẽ cùng Hàn Phi chia sẻ áp lực cuộc sống. Đối với chủ nhân điện thờ thì đây là chuyện rất tốt đẹp, tuy tính cách của cha rất tồi tệ nhưng hắn có thể sửa sai, vào thời điểm thế này chủ nhân điện thờ rất khát vọng có người ở bên cạnh giúp đỡ mình. Mang theo ý nghĩ đơn giản và tốt đẹp nhất, Hàn Phi bị gã đàn ông trung niên đưa vào một con hẻm nhỏ. Bọn hắn đi qua một quảng trường sắp bị hủy, đi thật lâu, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một ngôi nhà nhỏ hai tầng lầu được sơn trắng. Đây hình như là một cửa hàng gì đó nhưng đã bị bỏ hoang. Đến rồi sao? Khu Tây Thành quá loạn, ta không dám mang theo tiền trên người nên chỉ có thể tìm một chỗ bí mật để giấu đi. Gã đàn ông tăng tốc đi tới dẫn Hàn Phi đi vào ngôi nhà, cuối cùng hai người đứng ở lối đi xuống tầng hầm. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng tầng hầm vẫn tối đen một mảnh, không có bất kỳ ánh sáng nào. Ta giấu tiền ở dưới lòng đất, ngươi cầm điện thoại chiếu đèn, chúng ta cùng nhau moi tiền ra. Gã đàn ông dẫn đầu đi xuống tầng hầm, nhưng gã đi được hai bước mới phát hiện Hàn Phi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đi nhanh lên nào. Gã đàn ông trở nên vội vàng xao động, không ngừng thúc giục Hàn Phi, mà Hàn Phi chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt gã. Quan sát từng biểu tình trên mặt gã dù là nhỏ nhất. Mười mấy giây sau, Hàn Phi thất vọng. Hắn không phát hiện được một chút xíu cảm giác áy náy nào. Hắn chỉ là muốn ngươi cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, ngươi làm nhiều chuyện sai lầm như vậy nhưng hắn vẫn muốn tha thứ cho ngươi, nhưng đến cuối cùng ngươi lại chẳng cho hắn một cơ hội nào. Hàn Phi nhìn lối đi xuống lòng đất đen như mực kia, ta thật không ngờ người tự tay đẩy hắn xuống vực thẳm lại là ngươi. Ngươi đang nói bậy cái gì? Tiền ở ngay dưới kia, vẫn còn thừa không ít, nhiều đó đã đủ để mẹ ngươi chữa bệnh rồi. Thấy Hàn Phi không nhúc nhích, gã đàn ông trở nên luống cuống, lời nói lắp bắp, mồ hôi trượt dài từ trán xuống chóp mũi. Người bị nhốt trong lòng, cuối cùng biến thành giả thú, vứt bỏ toàn bộ lương thiện, tiêu tan toàn bộ nhân tính. Nếu có cơ hội làm người, ai lại nguyện ý đi làm giả thú cơ chứ? Hàn Phi còn nhớ rõ yêu cầu của nhiệm vụ. Đó là không để bị nhốt xuống tầng hầm không có ánh đèn. Tầng hầm này chính là chiếc lồng đã biến chủ nhân điện thờ thành giả thú. Chuyện đau khổ nhất đời người là gì? Đáp án của mỗi người cho câu hỏi này đều không giống nhau. Đối với chủ nhân điện thờ thì đây càng là câu hỏi khó giải đáp, bởi vì mỗi khi hắn cho rằng mình đang gặp chuyện đau khổ nhất thì chuyện càng thê thảm hơn lại xảy ra. Thất thần cái gì? Đi mau lên. Gã đàn ông lại thúc giục, sốt ruột nói. Không phải ngươi muốn lấy tiền về cứu mẹ ngươi sao? Chúng ta cùng đi lấy tiền. Gã phóng xuống mấy bước, sau đó quay đầu nhìn Hàn Phi. Thấy Hàn Phi vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt gã tràn đầy phẫn nộ và bất an. Đi mau. Ngươi còn chờ cái gì? Cha của chủ nhân điện thờ trống to. Gã đàn ông mềm yếu này cho tới bây giờ cũng chỉ dám gào thét trước mặt người nhà. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt gã đàn ông trung niên, bỗng hỏi. Bọn hắn hứa hẹn sẽ cho ngươi cái gì để ngươi dùng sinh mệnh con trai mình đổi lấy? Bọn hắn? Gã đàn ông trung niên đảo mắt, ngươi hình như khác trước rồi, ngươi bị trúng tà sao? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì. Chỉ cần ngươi lộ ra một chút ý muốn hối cải thôi, ta sẽ tìm đủ loại lý do thuyết phục chính mình, nén lửa giận để tha cho ngươi. Nhưng ngươi không có. Gã đàn ông trung niên đã rất nôn nóng. Bảo ngươi đi thì đi mau. Còn nói nhảm cái gì? Gã đi nhanh về phía Hàn Phi. Tóm lấy tay Hàn Phi định kéo hắn đi xuống tầng hầm dưới lòng đất. Khí lực của gã đàn ông rất nhỏ, Hàn Phi lật tay nắm cổ áo gã, lôi gương mặt gã tới trước mặt mình. Trong nhà hàng ta không thương tổn ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn ta đi chết, vậy thì đừng trách ta. Ngươi cái đồ bất hiếu này. Một bàn tay tát tới, Hàn Phi không còn kềm chế cơn tức giận trong lòng. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Thêm một đấm thụi vào bụng, Hàn Phi ném gã đàn ông yếu ớt vào góc tường, lúc này xung quanh truyền tới tiếng động, thủ hạ của Vương Toàn và đám côn đồ lưu manh bắt đầu tụ tập lại nơi này. Lão già này đúng là cùng một bọn với đám Vương Toàn. Ngay cả con ruột cũng lừa, ngươi còn là người sao? Lý Long cùng Lý Hổ nhìn thấy đám lưu manh tay cầm ống thép đi tới, lập tức nấp sau lưng Hàn Phi. Đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự thấy cảnh này, hai người vẫn cảm thấy buồn nôn vô cùng. Đám lưu manh tụ tập càng lúc càng nhiều nhưng lực chú ý của Hàn Phi vẫn là lối đi xuống tầng hầm. Con ngươi hắn từ từ co lại, hắn nghe được dưới tầng hầm mờ tối vang lên tiếng cửa sắt mở ra, sau đó hai thân ảnh một cao một thấp bước ra, trên tay bọn hắn cầm xiềng xích và ống thép, trên cổ có hình xăm đầu người. Đi sau lưng bọn hắn là một bác sĩ, người kia đeo bao tay khử trùng, xách theo một vali đựng dụng cụ, trên người mặc y phục giải phẫu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật tại chỗ cho bệnh nhân. Vì sao một bác sĩ ngoại khoa lại chờ sẵn dưới lòng đất? Trước kia chủ nhân điện thờ đã ký thỏa thuận từ bỏ quyền thân thể kia rồi sao? Hàng Phi, Lý Long và Lý Hổ đồng thời lui về sau. Hai người đi từ dưới tầng hầm lên lại nảy sinh hứng thú đối với Hàng Phi. Trước đó khi nhìn thấy tiểu tử này ta đã thấy hắn rất lạ mặt, bây giờ xem lại mới thấy thân phận của hắn quả nhiên không tầm thường. Hẳn là đại biểu cho phần ký ức đặc biệt nào đó. Thất chỉ tay cầm ống thép, trên mặt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Hàng Phi.